Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 399, 1M view bão 20 chương mừng nha. Góc truyện audio.com, cảm ơn cô thần y, lần này nếu không có ơn cứu mạng của cô chỉ sợ ta cũng khó có thể tiếp tục ở bên cạnh phu quân cùng con trai ta. Tiểu ngốc từ đó, tới bây giờ vẫn chưa mang về cho ta bóng dáng của một cô nương nào, thần ly tiểu thư kia còn có con trai rồi đâu. Lan Ni hoàng hậu vừa khỏe lại ngay lập tức bật mốt nhiều chuyện. Chẳng lẽ tới lúc này thằng bé vẫn còn thương nhớ huyết thê của đêm đó hay sao, chỉ sợ bây giờ nàng ta đang chu du nơi nào, quên nó không còn một mảnh. Cẩm Nhụy nhìn xung quanh, phát hiện họ thần luôn yêu cầu nàng câm miệng đã biến mất rồi, có chút nhột nhột. Có nên nói thân phận huyết thê của mẫu đơn ra hay không nhỉ, cũng với sự tồn tại của năm tiểu bánh bao nữa. Chắc chắn nói ra mẫu đơn sẽ được tự. Do chỉ là một khi thực sự công bố thân phận huyết thê ra bên ngoài, mẫu đơn cùng mẫu đơn các sẽ có thể an an ổn ổn mà phát triển sao? Nàng nhìn Lan Ni hoàng hậu cùng Hắc Thuận, cảm giác có lẽ nên để chuyện này cho Hắc Phượng trở về nói với song thân của hắn đi thôi, nếu nàng vạ miệng nói ra lại khiến tình hình tệ hơn thì lại càng không xong. Nói tới mới nhớ Cẩm Nhụy ngồi xuống hỏi Lan Ni hoàng hậu có thể nói cho ta biết về vụ việc ngài bị trúng độc ở mẫu đơn các của chúng ta hay không? Cụ thể là chiếc dĩa bị tẩm độc kia ngài lấy ở đâu? Lan Ni hoàng hậu có chút rối rắm gãi đầu cố gắng hình dung lại toàn bộ sự việc trong ký ức. Quả đúng là cường giả ma pháp sư sở hữu tinh thần lực cực cao, nàng đã nhanh chóng nhớ ra sự việc lúc đó, người nói ta mới nhớ lại ta nhận được chiếc dĩa từ tay của một nữ phục vụ, nàng ta thế nhưng là nhân loại, lại không phải là tinh linh. Ai cũng biết, dàn nữ phục vụ toàn là tinh linh chính là điểm đặc biệt nổi bật của mẫu đơn các thế nhưng người lúc đó quá đông và khó kiểm soát, kẻ âm mưu ngụy tạo ra một bộ trang phục phục vụ, sau đó lén đi vào tiếp cận Lan Ni hoàng hậu, nhân cơ hội mà đưa cho nàng một cái dĩa tẩm độc sẵn. Ôi trời, thức ăn ở mẫu đơn các quá ngon, thiếp vội vàng đi tìm dĩa để ăn cho nên mới lơ là để người hãm hại như vậy. Lan Ni hoàng hậu che má than thở, hoàng thượng thiếp muốn ăn nữa ghê, Cẩm Nhụy, hoàng hậu, ngài vẫn chưa biết hồi cải sao? Hắc Thuận, nàng là muốn ăn hàng hết phần thiên hạ mới chịu dừng lại phải không? Bão 2, 10, đủ 65 ca phiếu lên bão cấp 15. Đủ 66, 6 ca phiếu lên bão cấp 20. Âu ba Âu, bão nhưng đọc xong đừng quên like để giúp cá. Duy trì top nhé 33 có top thì cá mới có tiền sinh hoạt phí và tiếp tục viết đó nha mọi người ô vô. Nhân tiện thông báo luôn, đủ 1M. Million, view sẽ bão 20 chương free chúc mừng chuyện đầu tay của cá đạt 1M view đó nha 33, GT. Cách tăng view rất dễ, chỉ cần đừng tải về đọc là được ha ha TVT cách chương.